Pokemon Du Ký, chương 48, lần đầu gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa ngày hôm sau, Black làm xong thủ tục xuất viện cho Pikachu đón lấy cậu mang theo đội hình xuất phát đi tìm kiếm mồm Pikachu, Black lang thang khắp thành phố. Lòng chỉ hy vọng Pikachu có thể nhớ lại nơi mình đã thoát đi. Có điều sự thật là Pikachu lại không nhớ được nơi nó được đám Rocket chữa trị. Này cũng không khó hiểu. Đối với là con người như Black, trong ánh mắt cậu kiến trúc nơi này cũng là na ná nhau cả. Thật sự là rất khó để yêu cầu một chú Pokemon có thể phân biệt rõ ràng ngoại hình một nơi khi mà chúng đang bị thương và vội vã thoát đi. Dĩ nhiên trụ sở bí mật của Rocket tất nhiên là cũng không dễ dàng tìm kiếm như vậy. Black an ủi đang ỉu xìu Pikachu. Trong lòng cậu quyết định thay đổi cách làm. Đối với là Pokemon như Pikachu, có lẽ nhớ kỹ một người sẽ dễ dàng hơn nhiều so với nhớ một đám kiến trúc nhà ở mà nó không hiểu. Vì vậy cậu quyết định tối nay lang bạt ở nơi mà đám thành viên Rocket hay tụ tập. Như vậy có thể giúp Pikachu dễ dàng nhận ra ai là người có tham gia chuyện đêm hôm ấy. Lần mò theo bọn họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có quyết định cậu dẫn Pikachu và Rattata trở lại nơi ở trên đường. Rattata còn rất tâm lý mà kêu gọi an ủi Pikachu. Có vẻ như nó cũng rất dễ hòa đồng môi trường mới. Này thật là một tin tốt lành trong đám tin xấu cậu gặp bây giờ. Buổi tối quán bar thành phố Vermilion, Black hiện giờ rất buồn bực. Được rồi, nói chính xác hơn là bây giờ cảm giác cả người cậu rất co quắp trước tình cảnh đang gặp phải. Một tòa nhà lung linh dưới ánh đèn huỳnh quang, cánh cửa còn có hàng chữ trên bảng hiệu quán bar được đèn LED chiếu đang nhấp nháy sáng. Thanh niên nam nữ có đôi có cặp, nếu không thì kết một đám bạn cùng giới đi tới nơi này. Hoàn toàn một phiên bản quán bar tại địa cầu. Tuy nhiên, trông cửa lại là một anh ma cham cao to, ánh mắt anh lập lòe thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Black. Bên đối diện thì là một đồng chí Hitmonlee đang đứng khoanh tay, mặt lạnh lùng trông rất không hợp hoàn cảnh. Có điều, ánh mắt của nó từ ban đầu cho tới giờ lại cũng không rời một chỗ, vẫn nhìn chằm chằm về phía Black. Có lẽ cả hai con Pokemon đều cảm thấy một cậu nhóc tuổi như cậu muốn đi vào quán ba đêm là một vấn đề rất đáng để xã hội đáng quan tâm chăng? Trên bảng hiệu có hình của một đôi nam nữ đang Ichichu. Nếu chỉ riêng hai ánh mắt Pokemon không nói lên điều gì thì thỉnh thoảng bên cạnh toát ra một vài ánh mắt tò mò, ngạc nhiên hay tràn đầy ý vị sâu xa của từng đôi từng cặp đi vào quán ba có lẽ sẽ nói lên rất nhiều điều. Black thề rằng nếu không phải cậu vừa bắt gặp một tên Rocket hôm nọ thì đánh chết cậu cũng sẽ không tới đây. Thật sự là rất khó chịu rồi. Ta nhỏ tuổi làm sao vậy? Nhỏ thì không thể đi vào hay sao? Bản thân đây cũng rất thanh niên, rất đầy đủ hết có được hay không? Nói tới cũng đúng dịp, vốn Black định chùn bước đổi nơi tìm kiếm, ai ngờ lại gặp lại đám người băng Rocket dẫn đường hôm nọ. Cũng chính là đám vô ý chỉ đường cho cậu theo đuôi tới nhà máy điện hôm ấy. Vì thế không cần Pikachu nhớ lại cậu cũng biết giờ mình phải làm gì. Hiển nhiên đám trông cửa này ít nhất cũng sẽ biết nơi đám Pokemon của cậu được trị liệu ở đâu. Thế là cậu lơ đi cái nhìn soi mói của mọi người, chậm rãi vững bước chân đi vào trong quán bar. Tính ra, suốt cả hai đời người, Black cũng chưa từng vào quán bar đêm chơi qua bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy sau khi bước vào, Black rất nhanh sẽ bỏ qua oán niệm khi mấy người vừa rồi nhìn về phía mình mà bắt đầu quan sát cả quán. Được rồi, bên trên kia sàn biểu diễn nhảy trung ương là 6 bé Blossom dàn xếp thành 3 đôi một. Chúng đang tạo hình tam giác đang vừa khiêu vũ vừa tung người nhảy lên. Nhìn chúng nhảy múa dưới từng chùm tia sáng nhiều màu quét qua quét lại trên đài biểu diễn cũng rất có tính thưởng thức. Âm nhạc có vẻ giống nhạc gia. Này chung quy cũng lịch sự và không tệ lắm. Nhìn về nơi tiếng nhạc phát ra, một thanh niên DJ mặc quần áo hip hop đeo hét. Phone đang vừa lắc lư vừa đánh phát đĩa nhạc trên bàn. Đứng ngay cạnh anh ta là một em Mr. Mai cũng đang bắt chước tương tự lắc lư, lắc lư. Trên sàn nhảy cũng không khác mấy, chen giữa một đám người đang đung đưa nhảy theo âm nhạc, Black còn thấy mấy loại Pokemon trong đó. Có Mel, Kowak, Rousey, đặc biệt còn có một số ma chê quỷ hờn dinh khá là quái dị đang rung rung cả thân thể cùng với những động tác quái dị. Một tên ma khốp đeo kính đen còn đang hết sức tự đắc pose tư thế nơi đó. Có điều hình như cũng không ai thèm quan tâm tới nó. Dù vậy nó vẫn làm cây ếch, ưng biết mệt mỏi, vv quanh sàn nhảy còn thỉnh thoảng thấy một vài loại Pokemon khác cũng lắc lư theo nhịp điệu. Giống như đám Ben Sprout bây giờ đang dùng hai phiến lá hai bên thân để lắc lư lên xuống, nhịp nhàng theo điệu nhạc. Vv, được rồi, nơi đây là thế giới Pokemon thật sự, cũng không phải hoạt hình bản. Huấn luyện viên lữ hành, Pokemon trong quán bar, sàn nhảy là chuyện bình thường như cân đường rồi. Ừ, ngày nào bắt gặp Royster có làm việc ở quán bán kem bên đường thì cũng là chuyện chẳng đáng ngạc nhiên. Suy nghĩ trong đầu lướt qua chú ý xung quanh, Black tìm thấy đám người cậu cần tìm. Cả đám đang ngồi ở một bàn phía xa xa. Một tên đang sôi nổi nói chuyện, chung quanh là một vài cô gái ăn mặc rất phong cách, đang cười ngửa tới ngửa lui. Một tên trong đó thì ngồi đang uống rượu, chém gió, chơi trò chơi gì đó với mấy tên bên cạnh. Bàn tay hắn đang ôm eo một cô em, phía đối diện thì là một thanh niên hai tay ôm luôn hai cô gái. Black quan sát kỹ hơn và phát hiện thấy trong góc tối còn có mấy người dáng dấp khá cao lớn, thâm trầm ngồi trong bóng tối nhìn về sàn nhảy. Đoán chừng là đám bảo vệ quán chăng, vì mấy người đó giờ đang có một đám Pokemon sau lưng. Mới nhìn qua cậu đã thấy hai con ma chốc vạm vỡ, Geodude đang lơ lửng bay. Ừ, có gì đó tròn tròn, không chừng là Golem rồi. Hai, rất không hợp bầy, có lẽ chính là nói bản thân Black bây giờ đi. Ai bảo thân thể này bây giờ mới chỉ tầm 11 tuổi thôi. Để tránh chú ý của người xung quanh, Black đành chấp nhận hướng về phía một bên quầy bar đi tới. Tới nơi, giờ cạnh cậu là một cô bé con trông tuổi cũng không lớn. Đoán chừng cũng sấp xỉ Black thôi, tuy nhiên trang phục lại rất giống người ở chỗ này. Vì vậy dù có chút vấn đề tuổi tác như Black nhưng cũng không ai chú ý cô. Nhìn thấy vậy, lúc này Black mới chợt ngộ ra, tuổi không phải là vấn đề chính, chủ yếu là vừa nhìn quần áo cậu mặc là biết chính là cái loại gà tơ mới tới rồi. Buồn buồn, Black hướng về cô gái đứng trong quầy nhếch miệng cười. Mỹ nữ cho một ly cốc, tài đồ uống đi, đang đứng trong quầy cô gái nhìn về phía Black, ánh mắt dừng lại vài giây trên người cậu, cô gái khinh bỉ lên tiếng. Gà tơ mà còn đòi giả lốt sói xám, bé con về nhà tập dượt thêm đi rồi hãy đến đây. Nói vậy thôi nhưng cô vẫn ra hiệu cho Tanzela ở trong quầy pha chế cốc tai cho Black. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là đâu đâu cũng thấy đám Pokemon, tiếng cười khúc khích từ cô bé bên cạnh vang lên, Black lúng túng nở nụ cười che giấu, công nhận là đối phương vừa rồi cũng quá có cá tính một chút. Chẳng lẽ không thể nói thầm trong lòng mà không nói ra miệng sao? Để tránh ngượng ngùng, Black chủ động bắt chuyện bé gái vừa cười. Chào em, anh là Black, vừa nói tới đây, cậu dừng lại cố ý thở dài rồi mới tiếp tục nói. Vốn là anh bình thường là cũng không tới nơi đây đâu. Có điều không hiểu vì sao hôm nay tự dưng lại như có một lực lượng vô hình cố ý kéo anh tới nơi này. Ban đầu anh còn nghi hoặc mãi, cho tới khi anh nhìn thấy em, anh mới chợt nhận ra rằng vì sao mình đến nơi đây. Nói như vậy, tiểu thư xinh đẹp, em có thể nói cho anh biết tên của em sao? Anh sẽ rất vui nếu chúng mình có thể làm quen với nhau hơn qua đêm nay. Cô gái ánh mắt chợt sáng ngời nhìn về phía Black như lần đầu tiên cô mới nhận thức. Vẻ giảo hoạt lóe lên trong đôi mắt cô cười thật tươi trò chuyện với anh. Wow, anh cũng thường như vậy làm quen với cô gái xa lạ hay sao? Nghe vậy Black cũng thấy ngượng ngùng, chẹp không cần nói thẳng nói thật như vậy với anh đi. Đây cũng là anh bắt chước những gì trong phim thường thấy thôi mà. Chẳng lẽ anh đã sai, giờ người ta không còn tán gẫu bắt đầu câu chuyện kiểu như vậy nữa rồi. Mà vừa rồi anh nói như vậy tất nhiên là kết quả sau khi người nào đó bị lời lẽ sắc bén của cô gái đứng quầy bar cho đả kích dẫn đến thôi. May là lúc này, cô gái đó sửa sai đúng lúc mang phần đồ uống trà cho anh. Black nhanh chóng tiếp đón với một tiếng cảm ơn nhằm che giấu. Có điều đối mặt cặp mắt trong sáng của phía đối diện đang nhìn chằm chằm đợi trả lời và vẻ khinh bỉ của cô gái đứng trong quầy khiến Black không chịu được. Hai, mặt dày thần công của anh đúng là chưa luyện tới nơi tới chốn rồi. Đang lúc Black định thể hiện cho bé gái trước mặt biết trình độ của mình thì tiếng nhạc trên sân chợt dừng lại. Đột nhiên một tiếng KS vang lên, âm nhạc chợt đổi. Mr. Mai điên cuồng lướt lướt trong tay đĩa nhạc, DJ bên cạnh cầm chặt micro hét lên, đã đến lúc thay đổi không khí rồi. Hãy bốc cháy lên cùng Mr. Mr. Mr. Mai nào. Trên sàn biểu diễn không biết lúc nào, một cây cột từ trên rủ xuống, một cô gái nóng bỏng mặc bikini lên sàn bắt đầu lắc lắc múa cột. Phụ TTT, phun ra đồ uống trong miệng, Black há hốc mồm nhìn trên sân biểu diễn, một mỹ nữ đang lắc mông múa cột nhiệt tình. Bên cạnh thay thế 6 bé Blossom là 6 nàng dinh đang điên cuồng vũ động thân thể hòa theo âm nhạc. Sàn nhảy, mọi người bỗng trở nên điên cuồng bốc lửa lên. Một vài nữ lưu manh bắt đầu thoát quần áo như điên lên lắc mình vũ động. Bên cạnh mỹ nữ quầy ba cười ngâm ngâm nhìn phản ứng của Black. Bé gái bên cạnh cũng ánh mắt khác thường nhìn về phía cậu. Được rồi, bây giờ Black đã hơi hơi hiểu bảng hiệu đôi nam nữ Ichichu phía ngoài cửa quán là đến như thế nào rồi. Bây giờ cậu thật sự rất muốn nói với bé gái trước mặt rằng việc cô đang quan sát những chuyện này như vậy thật không có vấn đề gì sao? Tâm trạng buồn bực, Black cười khan nhìn hai cô gái, mặt anh nóng nóng. Có điều vừa nãy anh trộm liếc nhìn qua trên sân diễn. Hình ảnh mỹ nữ đang mặc bikini múa cột giờ vẫn hiển hiện trước mắt anh. Tim anh hơi trở nên lạc nhịp, nâng lên ly nước uống che giấu xấu hổ. Black rất muốn tỏ vẻ, lần đầu quan sát cận cảnh màn hình trực tiếp nên phản ứng hơi quá khích chút. Mong hai người thông cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều nghĩ lại thì thôi đi, giờ anh thật sự không còn tâm tình trêu ghẹo mỹ nữ sau những chuyện như vậy xảy ra rồi. Buồn bực uống, Black tự nhủ với mình việc chính của lúc này là theo dõi đám rocket mới đúng. Thế là tâm trạng cậu dần bình tĩnh lại, Black lơ đi sự tồn tại của hai người bên cạnh bắt đầu chú ý hành động của đám rocket phía xa. Cuộc sống về đêm giờ mới chuẩn bị bắt đầu, kết thúc chương 48. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.